Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, tương trợ Diệp Mặc. Tiểu Lan nói, đại đạo, trăm sông đổ về một biển, tỷ tỷ, ngươi đừng xem thường khoa học kỹ thuật lực lượng, không phải vậy, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Hứa Vi biết mình kiến thức vẫn là thấp một chút. Địa cầu giống như một cái tiểu sơn thôn. Nàng theo địa cầu đi vào Lạc Nguyệt Đại Lục, tương đương với theo tiểu sơn thôn đi vào thành thị, lại tương đương với theo ao nước nhỏ tiến vào hồ nước lớn. Hứa Vi vừa chuyển động ý nghĩ, lại nói, Tiểu Lan, ngươi nói, ta mua cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí thì tốt hơn. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi nhiệm vụ điểm không nhiều. Ta đề nghị ngươi hoa 2.800 điểm, mua một cái trí năng vi hạch thương, lại hoa 1.000 nhiệm vụ điểm, mua 10 khỏa vi hạch viên đạn, rất đắt. Hứa Vi nói, ngay sau đó, nói, Tiểu Lan, mau giúp ta mua xong. Tiểu Lan nói, đã mua xong. Hứa Vi trong lòng nói, tốt. Hứa Vi cùng Tiểu Lan giao lưu, đều là dùng ý niệm giao lưu. Tốc độ thật nhanh, tại người ngoài xem ra, thật giống như đang tự hỏi vấn đề. Hứa Vi mua sắc trí năng vi hạch thương, lại nói, Tiểu Lan, loại này trí năng thương uy lực thế nào? Tiểu Lan nói, loại này trí năng vi hạch thương có thể khóa chặt địch nhân khí tức. Trúc cơ kỳ phía dưới tu sĩ, một phát súng lấy mạng, trúc cơ kỳ tu sĩ, cho hắn 4-5 thương. Cũng có thể giết chết, nếu như 10 súng trường tề phát, có thể uy hiếp được kim đan kỳ tu sĩ. Đồ tốt, Hứa Vi ở trong lòng tán thưởng một câu, lại đối người chung quanh nói, các ngươi nhìn lấy xử lý, ta không tham dự. Cái này vừa nói, trong sơn cốc bầu không khí trở nên tế nhị. Trịnh Oanh cùng Trịnh Một Kiếm thần niệm giao lưu, đại ca. Nếu như Hứa Vi không xuất thủ, chúng ta chỉ có thể tìm cơ hội đào tẩu, trốn. Trịnh Một Kiếm nói, không có khả năng, ta tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy, mới đem Ban Văn Hổ giết chết. Mắt thấy liền muốn hái đến khổ 10 năm, ta làm sao lại trốn? Trịnh Một Kiếm dùng thần niệm nói một câu, lại đối Hứa Vi nói, Hứa Vi, nếu như ngươi giúp chúng ta giết người La Gia, ta có thể cho ngươi một khỏa khổ 10 năm trái cây. La Uy lập tức nói, Hứa Vi đạo hữu, chúng ta bên này nhiều người, ta không thể cho ngươi một khỏa khổ 10 năm trái cây. Bất quá, ta có thể cho ngươi một khỏa trúc cơ đan. La Uy lúc nói chuyện, dùng tâm niệm dùng La Khánh giao lưu, nói, La Khánh, động thủ, trước hết giết Hứa Vi. Hứa Vi không nghĩ tới, chính mình bị tay bay vạ gió, nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một đạo kiếm quang bay nàng bay tới, nàng tâm niệm nhất động, triệu ra bản thân phi kiếm, tới kiếm quang, đồng thời, xuất ra trí năng vi hạch thương, liên tục mở ra 5 phát súng, bính bính bính, trong sơn cốc truyền ra ngũ thanh súng vang lên, trong chốc lát, La Uy, La Khánh một đoàn người bị vi hạch viên đạn nổ tung. Máu thịt be bét, cái này, Hứa Vi có chút chấn kinh. Nói, Tiểu Lan, thứ này cũng quá lợi hại a. Có thứ này, còn cần tu luyện sao? Tiểu Lan nói, khoa học kỹ thuật vũ khí tuy nhiên mạnh, chung quy là ngoại vật, không cách nào chứng đạo, cũng không thể trường sinh. Trịnh Oanh lộ ra chấn kinh thần sắc. Ngu ngơ nói, đây là cái gì vũ khí? Trịnh Một Kiếm nhìn lấy Hứa Vi trên tay thương, trong lòng phát lạnh, hắn không nghĩ tới, trong nháy mắt, Hứa Vi liền đem La Gia 5 người giết. Nửa ngày, Trịnh Một Kiếm mới hồi phục tinh thần lại, thân thể hơi hơi phát run, nói, Hứa Vi, ta thật không có lợi dụng ngươi, nếu như ngươi muốn khổ 10 năm, có thể lấy đi. Hứa Vi nhìn một chút Trịnh Một Kiếm cùng Trịnh Oanh, thu hồi trí năng vi hạch thương, nói, các ngươi đi thôi. Nàng và Dung gia huynh muội ở chung một đoạn thời gian, có chút không đành lòng, cuối cùng không có hạ sát thủ. Tiểu Lan nhìn thấy Hứa Vi động tác, không nói gì, chỉ là trong lòng nói, tỷ tỷ, ngươi vẫn là quá mềm lòng. Này hai huynh muội biết ngươi có lợi khí, lại có thể tránh né cấp 3 yêu thú công kích, chờ này hai huynh muội về đến Bình Châu thành, sẽ còn tìm ngươi phiền phức. Trịnh Oanh nhìn một chút khổ 10 năm, trong lòng không muốn, sau đó xuất ra phi hành pháp bảo, nói, đại ca, chúng ta đi. Nàng có thể cảm giác được, nếu như nàng còn không đi, cũng sẽ bị Hứa Vi giết chết. Hứa Vi trên tay thần binh quá lợi hại. Dung gia huynh muội sau khi rời đi, Trịnh Oanh nói, đại ca, ngươi nói, Hứa Vi dùng là cái gì binh khí, đã vậy còn quá lợi hại. Trịnh một kiếm ngẫm lại, nói, ta nghe nói, tại viễn cổ thời kỳ, có một ít cấm khí, ta đoán, nàng dùng hẳn là viễn cổ thời kỳ cấm khí. Hứa Vi gặp Dung gia huynh muội sau khi rời đi, mừng rỡ đi đến khổ 10 năm bên cạnh, đang chuẩn bị hái khổ 10 năm. Đột nhiên, chung quanh tuôn ra một đám phệ linh trùng. Hứa Vi tâm niệm nhất động, bóp một đạo ấn quyết, thi triển ra hỏa hệ pháp thuật, đem chung quanh phệ linh trùng hóa thành tro bụi. Hứa Vi giết chết phệ linh trùng về sau, lại đem khổ 10 năm hái xuống, nói, Tiểu Lan, ta muốn đem cái này gốc khổ 10 năm rời đi. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi có thể mua một cái vườn hoa nhỏ, 5.000 nhiệm vụ điểm. Ếch, Hứa Vi có chút đau lòng, nói, vừa kiếm lời 10.000 nhiệm vụ điểm, trong nháy mắt liền không có. Nàng ngẫm lại, nói, tính toán, trước không mua, chờ ta luyện chế tốt chút cơ đan, đem 100.000 nhiệm vụ điểm kiếm được tay, lại đến cấy ghép khổ 10 năm. Hứa Vi nói một câu, quay người rời đi sơn cốc. Khi nàng nhìn thấy bên ngoài sơn cốc trận kỳ lúc, lại nói, ai, nếu như ta sẽ bố trí trận pháp liền tốt, bố trí ở chỗ này một cái ẩn nặc trận pháp, đem khổ 10 năm che giấu. Trên đường, Hứa Vi học tập một chút đan kinh, để cho mình thành làm nhất phẩm luyện đan sư. Hứa Vi thành làm nhất phẩm luyện đan sư về sau, cảm thán nói, Tiểu Lan, hệ thống lực lượng thật sự là cường đại. Ta nghe nói, muốn trở thành đan sư, chẳng những cần một cái tốt sư phụ, còn cần rất nhiều linh dược luyện thủ. Không nghĩ tới, ta hoa một chút nhiệm vụ điểm liền có thể tỉnh luyện tập quá trình. Tiểu Lan nói, đó là đương nhiên, tỷ tỷ. Nếu như ngươi có đầy đủ nhiệm vụ điểm, trong nháy mắt thì có thể trở thành cửu phẩm thiên đan sư. Quên đi, Hứa Vi phiền muộn nói, nhiệm vụ này điểm rất khó khăn kiếm lời. Ngươi nhìn ta, vừa kiếm lời 10.000 nhiệm vụ điểm, trong nháy mắt liền không có. Hứa Vi thành làm nhất phẩm luyện đan sư về sau, không hề rời đi Vạn Dược Sơn Mạch, mà là tại Vạn Dược ngoài dãy núi vây tìm kiếm luyện chế trúc cơ đan phụ trợ dược tài. Trong nháy mắt, đi qua mấy ngày, Hứa Vi đi vào trong một vùng rừng rậm, nghe được một trận tiếng đánh nhau. Đối với loại hiện tượng này, Hứa Vi đã tập mãi thành thói quen. Những ngày gần đây, Hứa Vi tại Vạn Dược Sơn Mạch tìm kiếm dược tài. Nếu như gặp phải tu vi gâu su cao tu sĩ, nàng hội sớm tiến vào hệ thống không gian, gặp được hạ cấp tu sĩ, cũng sẽ né tránh hạ. Nàng không nghĩ tới chọc phiền phức, không phải sao? Hứa Vi nghe được tiếng đánh nhau về sau, chuẩn bị rời đi, nhưng nàng vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe đến quen thuộc tên, Diệp Mặc, giao ra ngũ thải kim liên, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Hứa Vi nghe được câu này về sau, nheo mắt, lộ ra vẻ tươi cười, nói, Tiểu Lan, không nghĩ tới, Diệp Mặc cũng ở nơi đây à, hắn giống như gặp được phiền phức, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hứa Vi ở trong lòng nói một câu, thi triển lôi độn thuật, đi vào Diệp Mặc bên cạnh. gặp ba cái tu sĩ vây quanh Diệp Mặc, hơn nữa còn là ba người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hứa Vi nói: "Diệp Mặc, đã lâu không gặp." Diệp Mặc nghe được Hứa Vi thanh âm về sau, nhìn Hứa Vi liếc một chút, mỉm cười nói: "Hứa Vi, ngươi cũng tới Vạn Dược Sơn mạch hái thuốc." Ba cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhìn thấy Hứa Vi về sau, buông lỏng một hơi, bên trong một cái nói: "Nguyên lai là một cái luyện khí viên mãn nữ nhân." Diệp Mặc truyền âm nói: "Hứa Vi, ngươi đến vừa vặn, ngươi kiềm chế một chút, đem ba người này giết." Hứa Vi biết Diệp Mặc là hỗn độn thể, tu luyện công pháp vô cùng lợi hại, có thể vượt cấp khiêu chiến. Nàng truyền âm nói: "Tốt." Hứa Vi ứng một câu, xuất ra chí năng vi hạch thương, tiện tay thì điểm ra ba phát, bính bính bính, ba tiếng súng vang lên về sau, cái kia ba người trúc cơ kỳ tu sĩ lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn họ chưa từng thấy loại binh khí này, nhưng là loại binh khí này phảng phất có linh hồn, viên đạn theo sát bọn họ, để bọn hắn chỉ có thể dùng phi kiếm tới. Phi kiếm cùng vi hạch đánh va vào nhau, phát ra từng đợt bạo hưởng. Ba người trúc cơ kỳ tu sĩ cảm giác tâm thần nhận phản phệ, trên phi kiếm ánh sáng cũng ảm đạm mấy phần, để ba người trúc cơ kỳ tu sĩ đau lòng không thôi. Nhưng cái này ba người trúc cơ kỳ tu sĩ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lại có ba đạo kiếm khí đâm về ba người cái trán. Diệp Mặc chiến đấu kinh nghiệm so Hứa Vi phong phú rất nhiều, hắn rất biết bắt thời cơ. Hắn gặp ba người trúc cơ kỳ tu sĩ dừng một cái, lập tức thi triển vô cực kiếm chỉ, phát ra ba đạo kiếm khí. Diệp Mặc giết ba người trúc cơ kỳ tu sĩ về sau, chấn kinh nhìn lấy Hứa Vi trên tay thương, nói: "Hứa Vi, đây là vật gì?" Hắn trên địa cầu dạo qua, biết thương, nhưng là chưa từng thấy lợi hại như thế thương. Hắn cảm giác loại này thương có thể uy hiếp được hắn. Hứa Vi dương dương trên tay thương, nói: "Cái này gọi chí năng vi hạch thương, có thể khóa chặt địch nhân khí tức. Nếu như là luyện khí kỳ tu sĩ, một người một súng." Diệp Mặc nói: "Thứ này không cần chân khí." Hứa Vi nói: "Đương nhiên không cần, đây là khoa học kỹ thuật sản phẩm." Diệp Mặc nghe vậy, nghĩ đến Diệp Tinh, năm đó Diệp Tinh cũng chế tạo qua một loại thương, loại kia thương dùng cực năng tinh thạch làm năng lượng, có thể giết chết địa cấp võ giả. Diệp Mặc vừa chuyển động ý nghĩ, lại nói: "Thật không nghĩ tới, khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng lợi hại như vậy." Hứa Vi nói: "Diệp Mặc, về sau ngươi ngàn vạn không thể xem thường khoa học kỹ thuật sản phẩm. Một chút cao cấp khoa học kỹ thuật vũ khí có thể giết chết hóa chân kỳ tu sĩ." Ách, Diệp Mặc tâm lý cực kỳ chấn động, chính vì hắn biết hóa chân kỳ tu sĩ mạnh bao nhiêu mới sẽ như thế rung động. Nửa ngày, Diệp Mặc nói: "Hứa Vi, ngươi nói loại kia vũ khí, nếu như cầm tại người bình thường trên tay, cũng có thể chém giết hóa chân kỳ tu sĩ." Hứa Vi ngẫm lại, nói: "Cũng không có thể, hóa chân kỳ tu sĩ thần thức cường đại, nếu có người đối hóa chân tu sĩ bất lợi, hóa chân tu sĩ có thể cảm ứng được." Đúng lúc này, Tiểu Lan nói: "Tỷ tỷ, ngươi nói sai, nếu như ngươi hoa 100 triệu nhiệm vụ điểm mua một thanh trung tử thương, ngươi có thể tại ngoài vạn dặm công kích hóa chân tu sĩ, nhất thương điểm chết hóa chân tu sĩ." Diệp Mặc buông lỏng một hơi. Hứa Vi lại nói: "Nếu như một phàm nhân tại bên ngoài mấy vạn dặm công kích hóa chân tu sĩ, hóa chân tu sĩ thần thức không cảm ứng được, phàm nhân cũng có thể giết chết hóa chân tu sĩ." Diệp Mặc sửng sốt, hắn nghĩ: "Có lợi hại như vậy vũ khí, tu luyện còn có ý nghĩa sao?" Diệp Mặc tâm trí kiên định, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ: "Vũ khí lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là ngoại vật." Diệp Mặc cảm thán nói, Hứa Vi, nếu như ngươi nói vũ khí cầm tại một cái kiếp biến tu sĩ trên tay, cái kia kiếp biến tu sĩ giết hóa chân tu sĩ, giống như người bình thường dùng thương giết người, một người một súng, Hứa Vi nói, là, nàng ứng một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, loại kia vũ khí vô cùng khó được, chỉ có đỉnh cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới. Hứa Vi cùng Diệp Mặc trò chuyện một hồi, hỏi nói, Diệp Mặc, Ức Mặc có ở đây không? Diệp Mặc nói, nàng a, tại trên tiểu thế giới lưới. Diệp Mặc cùng Diệp Ức Mặc nói một câu, đem Diệp Ức Mặc, Tống Chiếu Trúc một đoàn người kêu đi ra. Diệp Ức Mặc nhìn thấy Hứa Vi, hoan hỉ vô cùng, lôi kéo nàng không ngừng nói chuyện. Qua một hồi lâu, Hứa Vi mới nói, Diệp Mặc, ta tại Vạn Dược Sơn Mạch phát hiện một gốc khổ 10 năm. Bởi vì ta không có tiểu thế giới, không tiện cấy ghép, ta mang ngươi tới, đem khổ 10 năm cấy ghép đến ngươi tiểu thế giới. Diệp Mặc nói, tốt, một đoàn người kết bạn mà đi. Hứa Vi nói, Diệp Mặc, tại Lạc Nguyệt Đại Lục sinh tồn, sao trên địa cầu sinh tồn còn gian nan, ngươi có tính toán gì hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.